Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 274, không có huyết thống muội muội. Dài như vậy một chuỗi dấu chấm hỏi hù dọa Lâm Phi Phàm. Càng hù đến hắn vẫn là công pháp này vậy mà tại cái này áp bên trong xếp tới thứ nhất. Cái giá tiền này cũng không phải mù ngọn. Nếu như app developer cho rằng không đáng cái giá này nghiên cứu, khẳng định không cách nào thông qua xét duyệt. Lâm Phi Phàm mặc dù không biết xét duyệt người là ai, dù sao khẳng định không phải cái gì nhân vật đơn giản. Nếu không sẽ không liền bàn cổ nữ oa thông thiên giáo chủ loại này tên đều xuất hiện ở đây. Không nghĩ tới, này cửu thiên luân hồi kinh vậy mà kinh khủng như vậy. Này làm sao xử lý a? Giấu trong lòng này đỉnh cấp công pháp, rất muốn đi cùng người khác khoe khoang một cái a. Bình tĩnh, ngươi chỉ là nghe đoạn thứ nhất mà thôi. Loại kia biết trước mười mấy giây nguy hiểm không xác định đồ vật. Sao? Đây không phải đại hào nhà sao? Lão đại, ta cái kia cái dương đâu? Lâm Phi Phàm nhỏ giọng hỏi. Thư phòng, Trần Gia Hào đưa tay một ngón tay. Ta đi ngươi cái kia phòng tu luyện ít đồ. A a, đi thôi. Đã bị thị giác kỳ quan cùng hạnh phúc chỗ lấp đầy đàn ông bản năng gật đầu. Lâm Phi Phàm tiến vào thư phòng, khóa trái cánh cửa, tìm tới chính mình cái dương, mở ra, cửu thiên luân hồi cuộn đang ở bên trong, đem tấm thứ hai mâm vàng thả ở phía trên. Quen thuộc giọng nói xuất hiện lần nữa. Cửu thiên luân hồi kinh, quyển thứ nhất, chương 2, đọc chậm. Cửu thiên luân hồi tôn giả tọa tiền chúng đệ tử. Tôn giả nói, chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm có chút kỳ quái. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Lấy được tờ thứ nhất đĩa nhạc vừa vặn liền là quyển thứ nhất chương 1. Mà cái này liền là quyển thứ nhất chương 2. Chẳng lẽ vật này cũng không phải là tùy tiện ghi âm, mà là có thể tự động kiểm chắc ra ta trước mắt học tập tiến độ sao? Không hiểu kinh văn đã khắc khắc ở trong đầu. Ghi lại về sau, Lâm Phi Phàm yên lặng tụng kinh mấy lần. Nhưng không có bất kỳ cái gì sự việc dư thừa phát sinh. Như vậy, này chương 2 là có ý gì? Từ khi bắt đầu học tập này cửu thiên luân hồi kinh, Lâm Phi Phàm lập tức kịp cảm nhận được quốc gia phổ cập giáo dục bắt buộc khổ tâm. Quả nhiên không học thức chính là muốn ăn thiệt thòi a. Nếu như mình có thể hiểu này kinh văn ý tứ, chẳng lẽ có thể sử dụng tốt nhất phát huy kinh văn uy lực. Mở cửa, lại thấy bên ngoài gian phòng khắp nơi bừa bộn. Trần Gia Hào cùng Thư Tâm cùng với Lác đều không thấy bóng dáng. Đẩy mở cửa sổ nhìn ra phía ngoài, lại chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài trong tiểu khu đầy đất đều là vết máu. Cư xá cư dân cũng đều máu me khắp người. Bọn hắn đứng ở nơi đó, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bên trên bầu trời ngưng kết tan không ra huyết vân. Từng đầu to lớn xúc tu theo trong tầng mây rơi xuống. Dữ tợn khối thịt rơi xuống, hóa thành quái vật. Những quái vật kia phóng tới mọi người, cùng những người kia kết hợp với nhau, biến thành đáng sợ hình ảnh. Mà phương xa xúc tu tại lâu vũ chi bên trong tiến lên, đem những cái kia cao lớn công trình kiến trúc toàn bộ phá hủy. Lúc này, một cái thân ảnh nho nhỏ bay hướng lên bầu trời. Thanh âm của hắn mặc dù nhẹ, lại tại như cùng ở tại Lâm Phi Phàm bên tai nói nhỏ. Cải tạo người Á Thương Ân, người sứ đồ đã vì ngươi chuẩn bị thống khổ thịnh yến. Chờ mong ngài đem thống khổ càng lớn truyền bá đến mảnh đất này phía trên. Sau đó, bên trên bầu trời huyết vân bị một đôi không có làn da bàn tay lớn đẩy ra. Trên mặt đất những cái kia bị cải tạo quái vật phát ra chói tai thơ ca tụng. Vậy tuyệt đối không có bất kỳ cái gì mỹ cảm. Lâm Phi Phàm cảm giác mình sắp tại đây ca khúc bên trong sụp đổ. Sau đó, một tấm khô quắt khuôn mặt từ không trung chậm rãi rơi xuống. Đó là một tấm bị may tại giữ tợn bộ khung kim loại phía trên da mặt. Nó rơi xuống, mí mắt mở ra, hai cái trống rỗng quét mắt mặt đất. Đột nhiên, cái kia hệ thống chuyển hướng Lâm Phi Phàm. Uống, đầu đầy mồ hôi Lâm Phi Phàm đột nhiên tỉnh lại. Hắn còn tại trong gian phòng đó. Hắn không hề rời đi nửa bước. Ảo giác, không, đây tuyệt đối không có khả năng. Cảm giác trên mũi có cỗ nhiệt lưu. Thuận tay vừa sờ, lại là máu mũi. Thao, tranh thủ thời gian ngửa đầu. Không có khiến cho mũi máu chảy ra. May mắn nơi này là Trần Gia Hào phòng giải trí. Ở đây khẳng định không thiếu giấy vệ sinh. Tắc lại mũi. Lâm Phi Phàm để cho mình yên tĩnh một chút. Liền hắn Lâm Phi Phàm này mũi. Liền xem như tới cái tương đương cấp bậc tu sĩ chàng hán cũng đừng nghĩ đánh vỡ. Mà vừa mới cũng chỉ là thấy được ảo giác. Vậy mà liền chảy máu mũi. Không, không chỉ là ảo giác. Lâm Phi Phàm cảm giác mình đầu cũng phồng lên nỗi khổ riêng. Cải tạo người Á Thương Ân. Cái tên này Lâm Phi Phàm nhớ kỹ. Trước đó tại quán ba gặp cái kia lão đại đã từng cũng đã nói. Trong thành tới một cái thống khổ tu sĩ. Hắn truyền bá thống khổ. Mà hắn tín ngưỡng. Đúng là cải tạo người. Này hẳn không phải là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Nhất là này phát sinh ở dưới lưng mình cửu thiên luân hồi kinh về sau. Vậy thì càng thêm không thể nào. Lau sạch sẽ mũi. Lâm Phi Phàm ra khỏi phòng. Thư Tâm cùng Lác Tranh Tài đã tiến hành đến chủ nghệ. Lâm Phi Phàm thấp giọng hỏi. Trước mắt là trạng thái gì? Hết sức ngoài ý muốn. Chỉnh lý việc nhà. Hai người vậy mà đánh cái ngang tay. Trần Gia Hào nói. Hoàn toàn chính xác thật bất ngờ. Lác nhỏ như vậy nhỏ một đầu. Vậy mà có thể chỉnh lý việc nhà. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Không không không. Ta nói là Thư Tâm vậy mà lại chỉnh lý việc nhà. Thật sự là quá ngoài ý muốn. Trần Gia Hào nói. Ha, là như thế này sao? Nhất định phải là, ta lúc nào nghe nói qua nàng vậy mà lại chỉnh lý việc nhà a? Từ nhỏ đều là cái tên điên. Được a, nhưng nhất thần chính là, nàng lại còn sẽ làm gà mờ. Không không không, nhất thần chính là ngươi vậy mà coi Thư Tâm là thành chính ngươi. Ngươi cho rằng chính ngươi tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được. Gia đình Thư Tâm cũng giống như ngươi sao? Lẽ ra Lâm Phi Phàm dự định trực tiếp cáo từ. Bởi vì hắn một đầu óc sự tình. Nhưng mà lúc này đúng lúc là khâu cuối cùng. Thư Tâm cùng Lác đều chuẩn bị xong riêng phần mình chiêu bài gà mờ. Vậy mà hết sức phong phú. Lâm Phi Phàm cùng Trần Gia Hào phân biệt nhấm nháp về sau. Hai người đều lâm vào chưa từng có khó xử. Vậy mà bất phân cao thấp. Mắt thấy hai nữ hài dương cung bạt kiếm. Lâm Phi Phàm ý thức được. Chính mình làm đại hào tiểu đệ. Nhất định phải giải quyết tốt chuyện này. Cho nên hắn đối Lác ngoác ngoác tay. Đến. Chúng ta tâm sự. Lác hừ một tiếng. Muốn cho ta từ bỏ. Si tâm vọng tưởng. Lâm Phi Phàm mang theo Lác tiến vào phòng giải trí. Lác đứng tại trên bàn để máy vi tính. Nói đi, nếu để cho ta nhận thua, tuyệt đối không thể có thể. Lâm Phi Phàm cười, ta không phải nhường ngươi nhận thua, là khiến cho làm lớn hào nhỏ. Ngươi đang đùa ta, ngươi nghĩ vi phạm sao? Ta làm sao có thể làm tiểu? Muốn làm cũng là làm lớn. Lác hô, đừng đánh gãy ta nói chuyện. Ta đó là cho ngươi đi làm tiểu. Ta nói là làm lớn hào tiểu muội muội. Lâm Phi Phàm nói, vậy liền càng không có thể. Dựa vào cái gì? Rõ ràng ta càng ưu tú. Lác mặt mũi tràn đầy bất mãn. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, đến, ngươi nói cho ta biết, cho ngươi đại hào một cái chính xác định nghĩa. Hắn là cái gì người? Lác không hề nghĩ ngợi, há mồm liền ra một cái tử trạch. Lâm Phi Phàm tiếp tục hỏi, như vậy đối với một cái tử trạch tới nói, một cái không có liên hệ máu mủ muội muội, đến cùng ý vị như thế nào đâu? Lác trong nháy mắt mắt liền sáng lên, cái kia mang ý nghĩa, ta có khả năng đập vào muội muội danh hiệu muốn làm gì thì làm. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.